Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3976, Chư Thiên Thạch, Đại Thúc, có phải là bị hãm hại? Làm sao sẽ như vậy quý? Vân Tiểu Vũ tức giận bất bình, rời đi thương hội thời điểm lầm bầm lên, đúng đấy tiền bối, vậy cũng là cấm bảo, có thể đánh chết Chư Thiên Đế cấm bảo. Ngài làm sao không muốn cấm bảo? Vân Hổ cũng gãi đầu. Vật kia mặc dù tốt, nhưng là đối với ta vô dụng. Đầu voi đuôi chuột, ứng đối không được tai họa lớn. Đạo Lăng cười nói. Hắn muốn đối phó không phải là cái gì Chư Thiên Đế. Muốn đối phó Chư Thiên Đế, Đạo Lăng căn bản không cần lãng phí những này tài bảo. Hắn liều ra gốc gác có thể đánh chết Chư Thiên Đế. Muốn đi lang bạt thần tộc, bảo mệnh quan trọng nhất. Đạo Lăng căn bản không thể cùng thần tộc ác chiến xuống. Mục đích của hắn là đi cứu người. Chư Thiên Thương Hội chủ nhân đưa cho Đạo Lăng hạt châu, liên vạn phần quý trọng. Bất tử đạo quân loại này tồn tại đều rất khó nhìn thấu. Đạo Lăng hiện tại giả thân phận là bảo đảm không thể nghi ngờ. Không tới ngàn cân treo sợi tóc, hắn sẽ không sốt ruột ra tay. Hơn nữa quan trọng nhất chính là trước tiên muốn lẫn vào thần tộc. Như vậy chỉ có một cái phương pháp, chính là ở luyện đan đại hội bên trong rực rỡ hào quang. Thần tộc thế tất lôi kéo Đạo Lăng, rất khả năng mời hắn đi thần tộc đi tới. Đến thời điểm Đạo Lăng liền có thể lẫn vào thần tộc. Đang sử dụng kế hoạch kế tiếp. Nếu là thật không được, Đạo Lăng cũng sẽ không nóng lòng mạo hiểm. Rốt cuộc thần tộc Tam Đại Thiên Sơn bị Thông Thiên Tiên Tháp trấn áp, thần hoang tuyệt đối không thể hiện tại giết Kim Chính Đạo Tôn. Đạo Lăng còn có thời gian, nhưng là chuyện này chỉ có thể hành động một lần. Nếu là thất bại, căn bản không có xuống một lần. Đến thời điểm hắn ở Chư Thiên Biển sao cũng nửa bước khó đi. Chư Thiên Thành bên trong lẽ nào thật sự có đạo tộc lưu lại gốc gác? Nếu như đúng là như vậy, ta sẽ không có nỗi lo về sau. Đạo Lăng tiếp tục ở Chư Thiên Thành bên trong lắc lư. Cổ thành quá lớn, phong phú toàn diện, muốn cái gì có cái đó. Ở trong này đi dạo, nếu là một con đường loanh quanh, sợ là một tháng đều chuyển không xong. Các tộc cổ quái kỳ lạ bảo vật không thiếu gì cả. Vân Tiểu Vũ tăng rất nhiều kiến thức, gặp phải trong truyền thuyết các loại bảo vật, như là tham tài một dạng nằm mơ đều có thể mơ tới những bảo vật này ở trước mắt nàng loanh quanh. Hấp hoàng xí, kho long ngư, bánh bao thịt rồng, thét to tiếng xuất hiện. Một tòa vàng son lộng lẫy thực phủ xuất hiện ở trong mắt bọn họ. Truyền tới âm thanh để Vân Tiểu Vũ nuốt ngụm nước miếng. Còn có thứ này có thể ăn. Đạo Lăng trực tiếp đi tới, bước vào thực phủ. Vị quý khách kia, tiểu điếm các loại kiểu Tây phương món ngon đều dùng. Không biết ngài cần muốn cái gì? Hầu bàn đi tới, dĩ nhiên là một vị đại trí tôn, để Vân Tiểu Vũ có chút không có gì để nói. Này thực phủ bán đều là thần thú thịt sao? Trên điểm bảng hiệu món ăn, Đạo Lăng ném đi một cái hư không túi. Hầu bàn liếc mắt nhìn tinh thần rung mạnh, vội vàng nói, khách quý xin di giá tiểu điếm tốt nhất phòng ngăn, không cần. Đạo Lăng lắc đầu. Ánh mắt nhìn quét bốn phía, phụ cận có rất nhiều cường giả đang dùng cơm, cũng có cường giả ở mời tiệc bạn tốt, đều là lai lịch không nhỏ người, có thể ở đây ăn cơm có thể không phải người bình thường. Vân Tiểu Vũ dựng thẳng lỗ tai lắng nghe, một trận líu lưỡi, nàng ở gia tộc nghe được đại danh, đỉnh đỉnh, cường giả. Cái này thực phủ bên trong có một ít, đều ở nơi này ăn cơm. Đạo Lăng nghe bọn họ đàm luận, đa số đều đang bàn luận Đan Đạo Thịnh Hội sự tình. Hắn ngược lại không nghe thấy có người đang bàn luận Huyền Hoàng Vũ Trụ. Rốt cuộc nhiều người ở đây mắt tạp. Một năm trước, các đại quần tộc gãy vũ mà về. Hiện tại chuyện này đều nhanh trở thành một cấm kỵ. Công tử gia, Hấp Hoàng Sĩ đến rồi. Ngay ở đạo lăng lắng nghe bát phương thời điểm, đệ nhất bàn bảng hiệu món ăn vào bàn, mùi thơm phân tán, truyền khắp đại sảnh, gây nên một vài người liếc mắt. Có thể ăn được lên Hấp Hoàng Sĩ có thể không phải người bình thường. Này một bàn món ăn liền muốn 20 vạn tinh nguyên tệ. Ăn đi, một ít cường giả trong truyền thuyết ở quan nhìn bọn họ. Vân Tiểu Vũ trong lúc nhất thời cũng không dám lộn xộn. Ở đạo lăng hạ lệnh sau, tiểu nha đầu vội vã cầm lấy chiếc đũa gắp khối. Vân Hổ cũng cười hi hi, cũng gắp một khối nếm thử. Vật ấy vừa vào miệng liền tan ra. Mùi thơm nồng nặc, lạnh lẽo một mảnh, nhưng là rơi vào trong bụng. Trong bụng phảng phất dấy lên một đám lửa. Đây là băng hỏa hai tầng lĩnh hội, để đạo lăng đều thích y khép lại con mắt hưởng thụ. Đạo lăng tiếp tục nghe bốn phía âm thanh. Một lát sau hắn mở mắt ra, nhìn thấy Vân Tiểu Vũ cùng Vân Hổ trầm mặc, còn có nửa bàn không có ăn xong dáng vẻ. Kinh ngạc nói, các ngươi làm sao không ăn, không hợp khẩu vị sao? Tiền bối, vật này ẩn chứa sức mạnh quá dồi dào, chúng ta vô phúc hưởng thụ. Vân Hổ kém chút khóc. Vừa nãy ăn vài miếng, trong cơ thể tinh khí cuồn cuộn, kém chút xé rách cơ thể hắn. Hiện tại vẫn không có luyện hóa, bất quá sức chiến đấu của hắn đã tăng nhanh như gió. Vân Tiểu Vũ cũng đỏ mặt, nhăn nhó cười nói, năng lượng quá nhiều, đại thúc. Chúng ta đây là ăn cơm, vẫn là ở ăn bảo vật nha, là ta sơ sẩy. Đạo lăng cười cợt, bất quá đón lấy có người đàm luận, gây nên sự chú ý của hắn. Nghe nói không, trong đá sinh linh có chấn động lên, lẽ nào thật sự muốn bay ra ngoài một tôn nhân vật khủng bố? Trời biết, bất tử đạo quân đợi vô tận 5 tháng. Cũng không biết khi nào mới có thể xuất thế. Đến thời điểm ta nhất định phải nhìn một lần cho thỏa. Đây là mấy lão già đang bàn luận. Cố nhiên âm thanh ép tới phi thường thấp, nhưng là đạo lăng lắng nghe bát phương, vận chuyển đạo tộc một môn huyền pháp, hắn vẫn là nghe đến một ít. Trong đá sinh linh là cái gì? Đạo lăng vẫy vẫy tay, hầu bàn lập tức đi tới. Hướng về hắn hỏi trong đá sinh linh sự tình, xem ra công tử gia lần đầu tiên tới Chư Thiên Thành, hầu bàn phi thường tốt đàm luận. Nói rằng, đây là Chư Thiên Thành đệ nhất thạch, tồn tại vô tận 5 tháng, cả ngày phun ra nuốt vào Chư Thiên Thành sức mạnh. Hắn tồn tại bao lâu ta không biết, thế nhưng ta biết đây là bất tử đạo quân bảo vật. Nghe đồn trong tảng đá thai nghén một tôn khủng bố thánh linh, một khi xuất thế có thể vô địch thiên hạ. Căn cứ nghe đồn đã từng có cường giả đánh qua sự chú ý của hắn, nhưng là bất tử đạo quân lưu lại đáng sợ hậu chiêu, đánh chết rất nhiều mưu đồ vật ấy cường giả. Khối đá này tồn tại 5 tháng không thể khảo. Nghe đồn Chư Thiên Thành ở đây, khối đá này liền ở ngay đây. Cũng có nghe đồn là hỗn độn cấm khu bay ra ngoài, rơi vào Chư Thiên Thành bên trong tu luyện. Nói chung các loại thuyết pháp đều có, nhưng là nó tồn tại vô tận 5 tháng. Còn có công tử gia, hầu bàn bốn phía nhìn một chút, nhẹ giọng lại nói, nghe đồn đây là cái cổ sử trước, hộ đạo giả một mạch lưu lại một khối thần thạch, đem hắn đặt ở Chư Thiên Thành bên trong lấy tinh hoa nhật nguyệt tẩm bổ. Đạo lăng đáy mắt lóe ra vẻ kinh ngạc, hầu bàn tuy rằng đạo hạnh không cao, nhưng là ở đây tiếp xúc muôn hình muôn vẻ người, biết đến đồ vật rất nhiều, Chúng ta đi. Đạo Lăng trực tiếp rời đi thực phủ. Vân Tiểu Vũ vội vã để Hầu Ban đóng gói. Khối đá này bị các tộc cường giả coi là chư thiên thạch. Đạo Lăng hướng về chư thiên thạch vị trí cất bước, nhanh tới gần chỗ cần đến thời khắc. Hắn thất sắc, hắn nhìn thấy vực trời bị tức huyết che lấp hình ảnh. Đây là chí thần chí thánh khủng bố khí thế đang tràn ngập, để đại vũ trụ đều đang nổ vang. Nếu không có tuyệt thế đại trận che lấp, chư thiên thành đều sẽ không yên tĩnh. Đó là cái gì? Vân Tiểu Vũ đều dùng mình một cái. Phía trước là vùng cấm, phảng phất một cái độc lập thời không. Cái kiếm mênh mông khí huyết xuyên qua thương khung, lộ ra sinh linh tinh khí. Có thể nói sinh mệnh hỏa lò đang thiêu đốt. Mặc dù là có tuyệt thế đại trận che lấp, nhưng là đầu nguồn vẫn là thẩm thấu suốt lực lượng, dường như vô địch cửu thiên bá chủ. Đạo Lăng tới gần nơi này thời khắc, sắc mặt của hắn kinh biến. Nguyên thủy thành thể lại một lần nữa rung động lên. Lẽ nào lão đại ca đang có ý đồ với chư thiên thạch? Đạo Lăng suy đoán là rất có thể. Tảng đá này liền bất tử đạo quân đều coi trọng như vậy. Có thể tưởng tượng được hắn mạnh như thế nào. Hết chương.